Y Võ Song Toàn, chương 142, không biết giữ mồm giữ miệng thì phải bị đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa thấy Lâm Nguyệt Giao có hứng thú, Dương Tân Thành liền bắt đầu thuận miệng nói bậy mấy lời này mà em cũng tin được à, đây là tạo hình mà giới giải trí đã tạo ra và phát triển cho nghệ sĩ, sao nữ bây giờ chỉ cần có chút nhan sắc thì còn trong trắng được nữa sao? Những chuyện này người ngoài ngành làm sao biết được, nhưng người trong ngành như bọn anh đều biết rõ. Tần Lâm vốn chẳng quan tâm đến mấy lời bọn họ nói, cũng lười xen vào. Có điều việc này lại liên quan đến anh và Tô Văn Kỳ, nên khiến Tần Lâm vô cùng phản cảm. Nếu anh không biết thì đừng nói vớ vẩn, cái gì mà Sugar Daddy. Anh có chịu trách nhiệm được cho những lời mình nói không? Nhìn thấy Tần Lâm chen vào biện hộ, Dương Tân Thành lại cảm thấy hiếu kỳ. Có vẻ như cậu cũng là fan của Tô Văn Kỳ nhỉ? Tuổi tác không lớn, không có năng lực còn học đòi người khác theo đuổi thần tượng. Nghĩ bản thân lợi hại lắm à, cậu là người trong hay ngoài ngành? Từng gặp Tô Văn Kỳ chưa? Ha ha, đúng là nực cười. Tần Lâm nói, chuyện giới giải trí của mấy người tôi lười xen vào, chỉ có điều, đừng tạo tin đồn vớ vẩn cho Tô Văn Kỳ, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Dương Tân Thành sững người, sắc mặt lập tức đanh lại. Cái gì cơ, không khách khí, chẳng nhẽ cậu cho rằng mình có thể bắt nạt được họ Dương tôi sao? Được, cậu chờ đấy. Nói xong, Dương Tân Thành liền đi vào phòng. Trong suy nghĩ của anh ta, Tần Lâm này chỉ là một thằng nhãi, ngay cả công việc cũng không có, còn dám giả bộ trước mặt anh ta. Cho rằng Dương Tân Thành anh gầy yếu nên có thể bắt nạt sao? Cậu ta nghĩ đơn giản quá rồi. Dương Tân Thành vừa đi, không khí trong phòng lập tức trở nên kỳ lạ, sắc mặt Tôn Đại Mai trở nên vô cùng u ám. Hừ, tôi đã bảo Đường Mẫn rồi, các người có ý gì vậy, đi cầu xin người khác mà có thái độ như vậy à, theo như tôi thấy, chị không cần uống ly rượu này nữa. Nói xong, Tôn Đại Mai đổ ly rượu trong tay lên người Đường Mẫn. Ôi, Đường Mẫn vội vàng đứng dậy, lau rượu trên quần áo, mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống, cười gượng hai tiếng. Chị Tôn, chị nhìn xem chị làm như vậy. Không đợi Đường Mẫn nói hết, Tần Lâm đã đứng dậy, đi đến trước mặt Tôn Đại Mai, lạnh lùng nói. Xin lỗi, Tôn Đại Mai cau mày. Cái gì, xin lỗi ai, Tần Lâm nói, cho bà thêm một cơ hội nữa, xin lỗi đi hai cho tôi. Tôn Đại Mai hừ lạnh một tiếng, dựa vào mấy người mà muốn tôi xin lỗi sao? Mấy người xứng chắc, có tin con trai tôi gọi người đến dạy cho mấy người một bài học không? Tôn Đại Mai nói xong, Tần Lâm giơ cao tay tát cho bà ta một cái. Bốp, một tiếng, bốp, giòn tan vang lên, một cái bạt tai đập vào mặt Tôn Đại Mai, nửa mặt bà ta lập tức sưng lên như ngọn núi nhỏ, tốc độ sưng lên có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đau đớn bỏng rát khiến bà ta suýt nữa ngất đi. Bà ta duỗi tay ra, lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, sờ một bên mặt của mình. Mày đánh tao, mày dám đánh tao, mày tiêu rồi, tao sẽ bảo con trai tao giết chết mày. Đồ chó má các người chạy không thoát đâu. Tần Lâm cau mày, trở tay tát thêm phát nữa. Bốp, cùng với âm thanh giòn tan đó, Tôn Đại Mai ngã lăn xuống đất, hai bên mặt sưng lên, khóe miệng chảy máu và nước dãi, răng rụng mất mấy cái. Mồm miệng thối thật đấy. Tần Lâm nóng tính, anh chưa từng vì đối phương là phụ nữ mà nhân nhượng. Không biết giữ mồm giữ miệng thì phải bị đánh. Cách chương.